One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Nữ đế bị bắt. Doduo Bí Bo ở vào tân thế giới tổng bộ hải quân cảng chỗ. Đột nhiên khom đầu truyền đến một hồi vang dội tiếng cảnh báo. Phụ trách dò xét hải quân đại tá Nancy cầm điện thoại lên trùng bấm Akainu nguyên soái điện thoại. Akainu nguyên soái, hải tặc nữ đế Bowyer Hancock thuyền hải tặc đã lái vào cảng. Lập tức phải đăng nhập. Xin chỉ thị. Chỉ chốc lát, trong ống nghe liền truyền đến Akainu cái kia nặng nề thanh âm đầy uy nghiêm. Đã biết. Lập tức cho đi. Các loại. Chờ. Hancock đăng nhập về sau. Lập tức để cho nàng chạy tới phòng họp. Ừ. Nancy bằng lòng một tiếng. Chỉ chốc lát. Băng hải tặc Kuza thuận lợi cập bờ. Thấy cảng chỗ bầu không khí hơi lộ ra khẩn trương. 3 bước 1 tốp. 5 bước 1 chạm. So với bình thường bố trí nhiều hơn không ít binh lực. Hancock mắt phượng nhẹ nhàng chọn một cái. Tinh xảo trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Xoay người xông hai vị muội muội phân phó nói, ta đi một chút trở về. Các ngươi ở chỗ này kiên trì chờ ta một hồi. Cũng không cần cập bờ. Tỷ tỷ, không có nguy hiểm chứ? Thế giới chính phủ vội vã đem tỷ tỷ triệu tập qua đây. Vừa không có đại sự gì. Tỷ tỷ thì không nên tới. Sandersonia á nói rất đúng. Lại không phải cưỡng chế triệu tập. Tỷ tỷ, không cần thiết để ý tới. Hancock khẽ lắc đầu một cái. Nàng không có nói cho mọi người chân tướng. Lúc này đây, có người nói lại có mới thất vũ hải gia nhập vào. Điều này làm cho Hancock có chút giật mình. Cũng không còn nghe nói có ai bị đánh ngã. Tại sao lại có thành viên mới gia nhập vào? Không biết chuyện gì xảy ra. Lại là Akainu tự mình hạ lệnh mộ binh. Hancock trải qua một phen suy nghĩ. Vẫn là quyết định đến xem. Mà giờ khắc này Akainu nguyên soái trong phòng làm việc. Đang đứng một vị thân mặc vào đem quân phục nam nhân. Cái này thân người tài khôi ngô cao lớn. Cũng là một cái người mù. Tuy là mắt không thấy đường. Hướng cái kia vừa đứng. Trên người lại tản mát ra như nguy nga cao sơn một dạng khí thế. Diện mạo hơi lộ ra hàm hậu. Lại làm cho người không thể coi thường. Đây là vì cái gì? Nói chuyện chính là mắt mù thượng tướng. Là thế giới chính phủ gần đây chiêu mộ dân gian cao thủ. Iso cười. Trọng lực quả thực năng lực giả. Rất đơn giản. Đối với không thể là hải quân sử dụng. Không thể gánh vác kinh sợ hải tặc thất vũ hải. Nên cướp đoạt thân phận của nàng. Người không phải vẫn đối với ta kiến nghị hẳn là hủy bỏ thất vũ hải chế độ ấy ư? Lúc này đây, liền từ Hancock trên người bắt đầu đi. Trên đỉnh trận chiến màn hình giám sát, ta xem không xuống 3 lần. Thẳng thắn mà nói, ta cực kỳ hoài nghi Hancock lập trường. Hiện tại, ta lại lấy được có thể tin tình báo. Nàng cùng siêu tân tinh Roronoa Zoro quan hệ ám muội. Iso, người cảm thấy... Hancock coi như có thể tin được không? Đừng nói nàng, muốn không phải xem Gekko Moria còn có chút tác dụng. Người kia cũng nên trừ đi. Akainu thanh âm băng lãnh. Khí thế bức người. Thấy Iso không có phản bác. Akainu ra lệnh chờ một hồi Hancock sẽ đến phòng họp. Người phụ trách tiếp đãi nàng. Nếu như nàng phản kháng, liền nói cho nàng biết. Của nàng băng hải tặc Kuza hôm nay một cái đều khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Người thật đúng là đê tiện. Iso ngẩng đầu lên. Bất mãn căm tức nhìn Akainu. Ban đầu ở trên đỉnh chi chiến thời điểm. Dầu trắng đoàn hải tặc đại Uzumaki Chichu Squado cũng bị ngươi cho lừa gạt. Đáng tiếc. Ngươi kế hoạch bị cái kia gọi Zoro hủy diệt. Iso. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi nhưng là hải quân nguyên soái. Akainu sắc mặt chợt trở nên dữ tợn rất nhiều. Ngay cả hai cái nắm tay cũng đột nhiên nắm chặt bật bật vang lên. Trên cánh tay trắng kiện, trong nháy mắt gân xanh nộ trướng. Mơ hồ toát ra lửa nóng một cỗ thanh yên. Tuy là mắt không thấy đường. Thế nhưng, Iso lại có thể cảm nhận được Akainu cái kia cắn người phẫn nộ. Thấy Akainu nghiến răng nghiến lợi một bộ hận không thể muốn ăn thịt người dáng dấp. Iso cũng không để ý tới. Lẽ nào ngươi nghĩ kháng mệnh ấy ư? Lần này nhiệm vụ nếu là làm hỏng, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Tu bổ vị nhân tuyển là ai? Iso hỏi. Dường như Akainu càng là sinh khí, hắn càng là vui vẻ. Hiện tại nhân tuyển có 2 cái. Bất quá, ta càng coi trọng huyết lang Rihau. Mặc dù là một sa sút vương tử, thực lực lại sâu không lường được. Phải không? Lại là một cái phong bình không phải hảo quái vật. Iso thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đối với huyết lang Rihau có hiểu biết. Thấy Iso xoay người ly khai phòng làm việc, Akainu tức giận một quyền nện ở trước người trên bàn làm việc. Cái bàn trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Akainu bất mãn lẩm bẩm, nếu nói đến ai khác phong bình không được, lẽ nào chính ngươi liền an phận sao? Iso như vậy, Lục Nghiêu cũng là hoành hành ngang ngược. Mỗi một người đều là không nghe lời đau đầu. Tuy nhiên lại đều có đủ để kinh sợ nhất phương mạnh mẽ đại năng lực. Akainu thật đúng là không dám cầm bọn họ thế nào. Akainu luôn luôn thủ đoạn thiết huyết, tàn nhẫn vô tình. Từ tiền nhiệm tới nay, Akainu một mực trắng trợn chỉnh đốn hải quân. Xác thực đề bạt không ít năng lực cường hãn tân nhân. Chẳng những đúng lúc bổ túc thất vũ hải danh ngạch, cũng sắp tổng bộ hải quân chuyển tới hải tặc nhóm gây điên cuồng nhất tân thế giới. Đối với trên đỉnh trận chiến sỉ nhục, Akainu tự nhiên thời khắc cũng không có quên mất. Hắn đối với 2 người hận thấu xương. Một cái Zoro, một cái Hắc Hồ Tử. 2 người kia đều chút nữa muốn mạng của hắn. Sở dĩ bắt Hancock, chính là vì dẫn Zoro mắc câu triệt để giết chết thù này địch. Bởi vì Zoro ở trên đỉnh chi chiến cổ động hơn 10 danh dâu trắng đội trưởng quân ẩu hắn. Suýt chút nữa thì Akainu mệnh. Hắc Hồ Tử sau cùng đánh lén. Akainu sở dĩ không hề phản kháng, cũng là bái Zoro những người này ban tặng. Nhìn thấy Iso về sau, biết được Akainu muốn cướp đoạt chính mình thất vũ hải thân phận. Lúc đầu Hancock cũng không thèm để ý, nhưng là kế tiếp Iso lại làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Hải quân lần này không chỉ có riêng cướp đoạt ngươi thất vũ hải danh xưng, còn phải đưa ngươi đi trước Impel Down dẫn Roronoa Zoro. Diệt trừ Zoro, đây mới là Akainu nguyên soái mục đích thực sự. Ghê tởm, ta tuyệt sẽ không bị các ngươi lợi dụng. Yoshika chân, Hancock lông mày dựng lên, chợt như một cơn gió mạnh tấn công về phía Iso. Oanh một tiếng, Iso không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng đem kiếm để ngang trước ngực, lại chặn Hancock sắc bén đá đánh. Hancock mái tóc khinh vũ, thân thể mềm mại lắc một cái. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa muốn lần nữa ra chiêu. Iso chỉ ngoài cửa sổ. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại đi. Đang ở ta tới thấy ngươi đồng thời, Momomaru đã mang theo giết chóc binh khí chạy tới khom đầu. Không muốn để cho các bạn của ngươi tao ương, liền thúc thủ chịu trói đi. Iso nói rất bất đắc dĩ. Dù sao, đối với một nữ nhân dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng thẹn. Nhưng là, đây chính là Akainu tác phong. Chỉ quan tâm kết quả, luôn luôn không để bụng quá trình. Vì đạt được mục đích, Akainu có thể không chọn thủ đoạn. Ha ha, Hancock tự giễu nở nụ cười. Ta đã sớm biết, cái này trên thế giới nhất không thể dựa vào là chính là các ngươi thế giới chính phủ. Tự khoe là chính nghĩa, đơn giản là chuyện cười lớn. Một bên là đồng bạn, một bên là Zoro. Hancock tâm như đao khuấy, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bỏ qua chống lại. Con hy vọng Zoro không nên bị mắc lừa, tốt nhất vĩnh viễn đừng lại đi Impel Down. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.